Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 189, góc truyện audio.com, ầm ầm, sau ba hiệp người đàn ông đối chiến với Viên Hoan bị một đao chém thành hai nửa ngã xuống đất máu me be bét. Ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, đối thủ của Thương Lang và Hàn Tuyết cũng bị một đao chém chết, sụi lơ ngã trên mặt đất co giật vài cái sau đó không có động tĩnh. Đùng, đùng, đùng, trong vòng chiến đấu của ba người Dạ Cơ tiếp tục truyền đến những tiếng va chạm, ba người đối phương dần dần thất thế, bị ép không ngừng lui về phía sau. Hô, hô, ngay khi ba người Viên Hoan đang chuẩn bị nhảy lên, hai bóng người lại một lần nữa hiện ra từ hai bên. Nằm xuống cho tôi, trong đó một người trầm giọng mở miệng, đại đao quan công trong tay mang theo đao thế như lôi đình vạn quân chém về phía ba người Viên Hoan. Người tới có tu vi tiểu thành chiến tôn, chiến lực vượt xa mấy gã chiến thần lúc trước, khí thế như cầu vồng. Đồng tử ba người Viên Hoan hơi rụt lại, tuy nhiên, cũng không do dự chút nào, cổ tay lật lại, muốn liên thủ nghênh đón. Tôi đến đây, lúc này, giọng nói của Lục Tần Nam vang lên, trong nháy mắt thân hình đã lóe lên trước mặt ba người. Hưu, ngay khi đao thế của đối phương sắp đến trước mặt ba người, huyết ảnh chiến đao trong tay Lục Tần Nam kéo theo một luồng ánh sáng lạnh lẽo hình vòng cung nghênh đón. Huyết ảnh chiến đao, được rèn từ huyền thiết đặc chủng dựa theo huyết ảnh cuồng đao của Lang Tốc Nhiên. Mỗi một người trong chiến đội huyết ảnh, đều có chiến đao khắc số hiệu và tên của mình, đây cũng là một trong những dấu hiệu của chiến đội huyết ảnh. Răng rác, một tiếng vang giòn tan truyền ra, đại đao quan công của đối phương bị trực tiếp chém thành hai đoạn, nửa đầu rơi xuống đất. Hừ, ngay sau đó, đao thế của Lục Tần Nam lướt qua cổ đối phương, một cái đầu bắn vọt lên trời, máu phun như cột. Nửa bước chiến tông, sau khi người đàn ông kia cảm nhận được khí tức trên người Lục Tần Nam, đồng tử trong nháy mắt híp lại như lỗ kim. Ngay sau đó, không hề dừng lại, xoay người chạy ra phía sau một cái cây lớn. Gã ta có thực lực chiến tôn đại thành ở trước mặt nửa bước chiến tông, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, ở lại chỉ có thể chịu chết. Đã đi ra, vậy thì ở lại đi. Lục Tần Nam trầm giọng mở miệng, chiến đao lần thứ hai kéo theo một đạo đao mang lạnh lẽo. Hừ, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua thân thể người đàn ông và thân cây đồng thời bị chém đứt, ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cùng lúc đó, ba người đàn ông đối chiến với ba người Dạ Cơ cũng sụi lơ xuống, cả người máu me be bét, vết thương chí mạng đều là vết đao ở cổ họng. Chưa tới 3 phút đồng hồ, hai chiến tôn, 6 chiến thần hậu kỳ đều bị tiêu diệt. Trong nháy mắt tổn thất 8 vị cường giả, cho dù là tài phiệt có lẽ cũng sẽ rất đau lòng. Sau đó, Lăng Tốc Nhiên lại khởi hành, 7 người theo sát phía sau. Hô, 8 người đi tới cách cửa lớn của biệt phủ nhà họ Sở 500m, 5 đạo khí thế cường hãn như rời non lấp bể đồng thời vọt lên trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. 5 người tiên phong của ảnh môn, bao gồm cả Thương Lang và Hàn Tuyết, lập tức cảm giác hít thở không thông, khí thế uy áp cường hãn giống như Thái Sơn áp đỉnh làm cho bước đi của bọn họ trở nên gian nan. 5 cường giả nửa bước chiến tôn. Cảnh báo một lần cuối cùng, rời khỏi đây ngay lập tức nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói tựa như chuông đồng của một ông lão truyền ra từ trong rừng cây. Góc truyện audio.com, ảnh môn đang phá án, nếu cản trở thì coi như là đồng đảng. Giọng nói Lăng Tốc Nhiên vang vọng khắp hư không, niệm tình các người tu luyện không dễ dàng, bây giờ rời đi thì tôi tha cho các người không phải chết. Quá cuồng vọng, vậy chúng ta muốn xem vua vùng Tây Lưu trong truyền thuyết rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Giọng nói của ông lão vang lên một lần nữa, như ông muốn, Lăng Tốc Nhiên trầm giọng nói một câu, cổ tay lật lại, trong tay nắm huyết ảnh cuồng đao. Hưu, ngay sau đó, một đạo đao mang đỏ như máu giống như tia chớp cực nhanh phía chân trời chém về phía bên phải. Đao mang mang khí thế bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, một hàng đại thụ đều bị chém thành hai đoạn, lá cây bay đầy trời, che mây che nắng, cắt bay đá chạy, khí thế ngập trời. Phốc, thế đi của đao mang vẫn chưa giảm, hai giây sau, một cái đầu từ trong rừng cây bắn lên trên bầu trời, hai mắt mở to, cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có, thể, bốn người ở vị trí khác đều vang lên giọng nói khiếp sợ. Hô, hô, hô, hô, không do dự chút nào, bốn bóng người cực nhanh chạy ra một bên, vội vàng chạy trốn. Thân thủ của Lăng Tốc Nhiên đã vượt xa dự đoán của bọn họ, thực lực như vậy làm cho người ta tuyệt vọng, trong lòng bốn người đã không còn một tia chiến ý nào nữa, ở lại chỉ có thể chờ chết. Lăng Tốc Nhiên thu đao, không đuổi theo nữa. Giết gà dọa khỉ, giết một con không khác gì lắm, giết quá nhiều sẽ làm toàn thân nhiễm máu tanh. Đại ca, không cần cho tôi mặt mũi, đừng để bọn họ chạy thoát, mau chém bọn họ. Truy hồn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cố ý cao giọng hô to. Giết, bốn người vừa chạy không được mấy bước hết hồn hết vía, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, cả người run lên, lần thứ hai tăng tốc cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. quá khủng bố, tuy không bị đao chém nhưng thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật. Ha ha, Dạ Cơ cười ra tiếng. Truy Hồn, anh muốn hù chết bốn lão già bọn họ hay sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tốc Nhiên tràn ngập sùng bái. Mấy người Thương Lang cũng không ngoại lệ, trên khuôn mặt cũng lộ vẻ kính ngưỡng. Quả nhiên là đại ca của mình, thân thủ này, nhìn khắp trong cảnh nội ai dám tranh phong. Đi thôi, sau đó Lăng Tốc Nhiên nhấc chân đi tới cửa lớn của biệt phủ nhà họ Sở, đám người Lục Tần Nam đồng thời đuổi theo. Đại ca, tại sao không chém luôn bốn lão tặc đó? Phán quan mở miệng hỏi. Đại ca đến để xử án, không phải đến để giết người, anh muốn để đại ca gánh vác tội danh bừa bãi giết người vô tội. Lục Tần Nam thản nhiên mở miệng, còn 7 hoặc 8 người vừa rồi thì sao? Không phải tất cả đều bị giết hay sao? Truy Hồn khó hiểu hỏi, loại kiến hôi này chết thì cũng đã chết rồi, có gì kỳ quái? Lục Tần Nam mở miệng đáp lại, hơn nữa, bọn họ cũng không phải do đại ca giết. Được rồi, khóe miệng của phán quan và Truy Hồn đồng thời co giật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 8 người tiếp tục đi về phía trước 400 mét, cửa lớn trang viên biệt phủ của nhà họ Sở mở ra, 100 người từ bên trong lao ra, mỗi người đều có khí tức bưu hãn, vẻ mặt căng thẳng. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, khuôn mặt hình chữ quốc, dáng người cường tráng, quanh thân lộ ra sát ý sắc bén. Đại ca, gã ta tên là Sở Luân, ông hai của tài phiệt Sở Thị. Dạ Cơ đi đến bên cạnh Lăng Tốc Nhiên trầm giọng mở miệng. Lăng Tốc Nhiên hơi gật đầu. Góc chuyện audio.com, vua của Tây Liêu đại danh đỉnh đỉnh, không ở Tây Cảnh trấn thủ quốc môn, chạy tới thủ đô Diễu Võ Dương Oai, anh làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Sở Luân đầu tiên lạnh lùng nhìn về phía Hắc Công rồi mới nhìn về phía Lăng Tốc Nhiên. Đã nghe nói 5 vị vương hầu đương nhiệm tốt xấu lẫn lộn từ lâu, tôi vốn còn không tin, hôm nay gặp mặt lời đồn quả nhiên không giả. Làm càn, nói năng lỗ mãng với đốc soái, đáng chém. Nghe được lời anh ta nói, Thương Lang trầm giọng nói một câu, ngay sau đó giơ tay lên chém một đao ra ngoài. 4 người khác cũng không do dự chút nào, Lãnh Nguyệt Loan đao đồng thời chém ra. Đừng có cuồng vọng, ánh mắt của một ông lão mặc đạo bào bên cạnh Sở Luân vặn vẹo, giơ tay quét ra một đạo kình phong, ngăn cản thế công của 5 người. Chiến Tôn Đại Thành, ồ, phán quan nhíu mày, cao giọng kêu lên. Lão già khốn kiếp, có giỏi thì tiếp thêm một đao của chúng ta. Dứt lời cùng 4 người khác nhìn nhau, đám người Thương Lang tự nhiên hiểu được ý tứ của anh ta, không do dự chút nào, 5 người lần thứ 2 ra tay. Có gì không thể, ông lão trầm giọng mở miệng, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, khí thế trên người dâng lên cực nhanh, lần thứ 2 quét ra một chưởng. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta lập tức cứng lại. Khách trương.